Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Hạt châu bí mật. Lão bà cái này không ngừng dằn vặt Bình Phàm, liền là hy vọng có thể đem Bình Phàm tiền tài trá kiên. Thậm chí lão bà còn rất rõ ràng nói rằng: "Lão gia hỏa, đừng nói này cái làm vợ không để cho cơm ăn. Trong nhà hiện tại qua được rất bần cùng. Hai tử hiện tại cũng tiểu. Ngươi cái này lão gia hỏa cũng không hiểu ăn uống chùa. Muốn xuất ra một ít tiền tới trợ cấp gia dụng. Lão bà mục đích là với ngươi rất rõ ràng. Thế nhưng nàng thất vọng rồi. Đạt được chỉ là Bình Phàm lắc đầu. Rất ý tứ xác định rõ. Chính mình cái này lão gia hỏa. Không có một phân tiền. Kỳ thực Bình Phàm thật không có tiền. Trước những thứ kia là Bình Phàm mấy năm nay từ có tiền nhà thuận tới. Vì cho Nghiêu Nghiêu cưới vợ dùng. Hiện tại lão bà là cưới. Còn muốn những tiền kia làm cái gì? Hắn cũng không có lại đi thuận tiền. Thái độ Bình Phàm kiên quyết. Khi lão bà chửi ầm lên. Này ngươi cái lão già kia. Ăn no chờ chết tên. Nói xong lão bà vậy mà ra vẻ muốn đánh. Ai u. Bình Phàm thuận thế liền nằm trên mặt đất. Lão bà sửng sốt. Chính mình còn không có đánh hắn. Cái này lão gia hỏa. Ở này cho ta giả chết. Đã vậy còn quá vô lại. Này ngươi cái lão già kia. Dĩ nhiên tại trong này cho ta giả chết. Khi lão bà cầm lấy cái chỗi không ngừng vuốt Bình Phàm. Bình Phàm thuận thế bắt đầu lăn lộn. Một bên lăn lộn. Vừa kêu hô. Giết người. Giết người. Cũng không biết rõ ràng lớn như vậy số tuổi. Còn có thể trên mặt đất chảy cuồn cuộn như vậy mạnh mẽ. Bất quá nói như thế nào lão bà vẫn là đánh tới trên người Bình Phàm. Bất quá với Bình Phàm nhục thân cường độ. Không nên sẽ lưu lại vết thương. Bình Phàm nhà bốn phía ngoại trừ sát vách lão bà nhà mẹ đẻ. Không có bất kỳ người nào. Làm người đàn bà đanh đá người nhà mẹ đẻ. Đương nhiên sẽ không ra đến giúp đỡ Bình Phàm nói. Bọn họ còn ước gì cái này lão gia hỏa chết xa xa. Người đàn bà đanh đá đánh một hồi. Như là mệt mỏi. Dừng tay lại giữa chỗi. Phi, lão già kia coi như ngươi mạng lớn. Hùng hùng hổ hổ trở về nhà đi. Cùng người đàn bà đanh đá vào phòng. Bình Phàm thay đổi lão thái. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Đứng lên. Nhìn một chút buồng trong. Hiểu ý mỉm cười. Lý giải Bình Phàm người nhất định minh bạch. Người kia lại muốn bắt đầu cái gì chủ ý xấu rồi. Thương cảm lão bà còn không biết nàng muốn ngược lại xui xẻo. Buổi tối. Nghiêu Nghiêu về đến nhà. Phát hiện trong nhà bầu không khí vô cùng quỷ dị. Cơm tối lúc ra ra cũng không dám lên bàn. Một mực đứng ở bên cạnh. Còn một cái vẫn nhìn cháu dâu. Cháu dâu không cam lòng tỏ ra yếu kém chừng trở về. Ý kia là lão già kia biểu hiện tốt điểm. Bằng không ngày mai còn đánh ngươi. Kỳ quái Nghiêu Nghiêu. Bất minh sở dĩ. Tưởng ra ra đã làm gì chuyện sai lầm. Chọc cho lão bà không cao hứng. Ăn cơm tối xong, Nghiêu Nghiêu đốt chút nước nóng. Muốn kêu ra ra cùng tắm tẩy thân thể. Bình Phàm lắc đầu đồng trống bỏi giống như nói cái gì không đồng ý. Nói cái gì hai cái đại nam nhân làm sao có thể cùng tắm. Ra ra, đây là ngài làm sao vậy? Chúng ta hai người cái không phải cùng tắm rồi vài chục năm rồi sao? Nghiêu Nghiêu rất là kỳ quái. Ra ra ngày hôm nay biểu hiện quá không bình thường rồi. Nghiêu Nghiêu không nói hai lời. Đem Bình Phàm kéo tới. Cưỡng ép cầm quần áo bái xuống dưới. Bình Phàm vậy không tính gầy yếu thân thể. Lúc này thỉnh một cái tử một cái. Nghiêu Nghiêu sắc mặt lập tức kéo xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Xoát một cái. Nghiêu Nghiêu toàn minh trắng. Bình Phàm tiểu tâm hồi đáp. Là ta không cẩn thận ngã xuống. Một bức rất sợ Nghiêu Nghiêu cùng vợ hắn nổi tranh chấp dáng vẻ. Nghiêu Nghiêu cũng không nói gì. Khi làm cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Hầu hạ Bình Phàm rửa mặt xong tất. Mặt đen lại về tới phòng trong. Rất nhanh thì truyền đến phòng trong tiếng ồn ào. Không bao lâu lão bà sẽ khóc lấy chạy ra ngoài. Bình Phàm lặng lẽ đi tới phòng trong. Đây là ngươi cần gì chứ? Hà tất vì ta cái này lão nhân. Phá hủy giữa các ngươi cảm tình. Bình Phàm nói xong ôm lấy đang ở gào gào khóc lớn Tiểu Trọng Tôn Tử. Ra ra, như vậy sao được, lão bà mất còn có thể lại lấy. Thế nhưng cái kia ghê tởm đồ đạc lại dám đánh ra ra. Những lời ấy gì cũng không hiểu cứ tính như vậy. Ta muốn ngưng nàng. Từ hôm nay trở đi hắn liền lại cũng không là nhà của chúng ta lão bà. Trên cái đảo này mọi người qua được phong bế thời gian. Nhà ai có chút việc rất nhanh thì thật truyền khắp toàn bộ đảo. Một ngày vương gia khuê nữ bị nghỉ tin tức truyền ra. Một cái hành hạ trưởng bối lão bà nhà ai còn dám muốn. Cuối cùng sợ rằng nàng sẽ rất thê thảm. Quên đi, lời như vậy cái nhà này liền tàn. Thật vất vả thành ra. Liền muốn hảo hảo sống qua ngày. Ngày mai ngươi đi đem nàng tiếp trở về. Ra ra rời đến thôn đi về hướng đông ở. Cùng mẹ ngươi đi làm bạn. Nghiêu nghiêu mắt đỏ. Cho Bình Phàm trùng điệp dập đầu cái khấu đầu. Hắn biết. Đời này. Hắn không còn cách nào trả hết nợ ra ra ân tình. Mặc dù mạnh người ông này là hắn khi còn bé nhặt về. Ngày thứ hai. Nghiêu nghiêu tướng lão bà nhận trở về. Lão bà trải qua lúc này đây phía sau đàng hoàng rất nhiều. Cũng biết sự tình làm lớn chuyện chịu thiệt là mình. Vì vậy đàng hoàng cho Bình Phàm nhận cái sai. Bình Phàm xem ở nghiêu nghiêu mặt mũi. Xem như là tha thứ hắn. Thế nhưng nói ra bản thân muốn rời ra ngoài ở. Bình Phàm rời đến thôn đầu đông. Ở nghiêu nghiêu cùng lão bà dưới sự trợ giúp. Đơn giản dựng một cái lều. Liền ở. Mỗi sáng sớm nghiêu nghiêu đi trong đất làm việc. Đi ngang qua tình hình đặc biệt lúc ấy nhìn Bình Phàm. Đồng thời mang đến một ít cái ăn. Mà Bình Phàm chính dễ dàng chuyên tâm nghiên cứu bên trong hạt châu bí ẩn rồi. Từ lần trước trong lúc vô ý nhượng hạt châu nhận chủ phía sau. Bình Phàm còn không có xem thật kỹ qua hạt châu. Đem hạt châu bắt vào tay trên. Thần thức kéo dài tiến bên trong hạt châu. Bên trong là thế giới rất rộng rãi. Vô tận không gian. Các loại quy luật dường như mở ở trước mắt giống nhau. Cái này. Chứng kiến trong hạt châu tình huống Bình Phàm tâm hỉ như điên. Tiểu trái tim không nghe lời tim đập bịch bịch. Từ sinh ra đến hiện tại ở Bình Phàm tổng cộng đạt được hai loại tu luyện pháp môn. Theo thứ tự là tu luyện nhục thân hư không hàn khí quyết tâm cùng sư phụ giao cho mình tinh. Thần ý tưởng quá độ. Thế nhưng hai loại phương pháp này tuy tốt. Bình Phàm luôn là cảm giác không thái thích hợp bản thân. Hắn một mực thử sáng tạo ra càng thêm thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Tốt nhất có thể hình thần hợp nhất. Đạt được chân chính không lậu thân. Hắn cho hạt châu này đặt tên là Thời Không Bảo Châu. Hắn tin tưởng có hạt châu này. Rất nhanh là hắn có thể đủ đạp vào thần vực. Cái kia tràn ngập ma lực cảnh giới bên trong. Hạt châu này cho hắn tốt cơ hội. Bên trong tràn đầy vô tận linh khí. Có thể cung cấp hắn tu luyện. Bằng không ở hải tặc vương loại này thế giới bị phong ấn bên trong hư không hàn khí quyết tâm. Căn bản là không còn cách nào tu luyện. Như thế nào hư không? Mỗi cái thế giới bên ngoài đều có vô tận hư không vây quanh. Thế nhưng thế giới này bị phong ấn. Bình Phàm cũng chỉ có thể phá vỡ thế giới này thứ không gian. Nhưng căn bản còn ở cái thế giới này. Bình Phàm hết sức cao hứng. Hạt châu này ngoại trừ có thể cung cấp tu luyện giả vô tận bên ngoài linh khí. Lại vẫn thật lợi dụng hạt châu là trận nhãn. Phạm vi nhỏ cải biến tu luyện giả xung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Đoan là làm bừa vô thượng lợi khí. Bình Phàm không biết, có thể ảnh hưởng thời gian đó là thống trị độc quyền. Cho dù những chúa tể kia cũng là ở lĩnh ngộ thời gian pháp tắc phía sau mới có thể đơn giản nhất. Làm được, tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.